Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, trạch đấu tiểu năng thủ, 37, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Lý Hiển liền tùy ý Quân Nghiên xử lý hậu viện sự vụ. Hắn có thể an tâm đem tâm tư phóng ở tiền tuyến. Vài ngày sau, Nhu Trắc Phi bị phóng ra, trải qua một đoạn thời gian cải tạo. Tạm thời nhìn không ra cái gì phong ba, Lý Hiển rất ít đến hậu viện, đi đại đa số là Quân Nghiên sân, đến mức những người khác cũng là hơi chút tọa tọa, cơm chiều thời điểm liền thường xuyên ở Quân Nghiên nơi này ăn. Thường xuyên qua lại, đồng chí thời điểm, Quân Nghiên uống canh cá không khỏi ghê tởm, buồn nôn, Lý Hiển ở một bên nhìn gấp đến độ hoàng, vội để thủ hạ người đi thỉnh đại phu, trải qua đại phu bắt mạch. Xác nhận Quân Nghiên là mang thai, Lý Hiển vui vô cùng, từ hắn kiến phủ tới nay, còn không có được quá một cái hài tử, hiện thời Quân Nghiên nhưng là mang thai, là chuyện tốt, Lý Hiển đem việc vui báo cho Đức Phi lập tức tưởng thưởng Quân Nghiên một đôi vòng tay, một ít vàng bạc châu báu, liền ngay cả Hoàng thượng biết được việc này đều ban cho Định Vương phủ không ít này nọ. Vì nhường Quân Nghiên có thể an tâm dưỡng thai, sung sướng tâm tình, Lý Hiển nhường thủ hạ người đi mời tướng, mời đem quân phủ thân quân nhàn đi lại nhất tự, tính ngày hữu hảo dài một đoạn thời gian không có xem qua thân quân nhàn. Nàng so với phía trước càng thêm kiều mị, khai đi lên như là một đóa tùy thời hội nở rộ mẫu đơn. Quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, mà Quân Nghiên có thể so với thực dược. Mỗi người mỗi vẻ, vốn sẽ không là cùng một cái phong cách, không cần so đo, thân quân nhàn lôi kéo Quân Nghiên thủ, lao việc nhà, ai, người biết không, Chu Di Nương lại cấp phụ thân thêm một cái nữ nhi. Tuy rằng nhà chúng ta nữ nhi nhiều, nhưng là hiếu thuận cũng rất nhiều, phụ thân cao hứng hỏng rồi, quả thật hẳn là cao hứng, bất quá càng hẳn là nhường phụ thân cao hứng là... Sang năm ngươi liền muốn gả đi ra ngoài. Muội muội ngươi đừng vội đến chê cười tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không có ngươi như vậy phú quý mạnh. Rõ ràng đều lập gia đình. Ngày trải qua là tương đương thoải mái. Tỷ tỷ nhìn ngươi đều sợ nhận sai. Lại trẻ lại không ít đâu. Quân Nghiên cười nói. Tỷ tỷ ngươi nhiều lo lắng. Nói thật ra tỷ tỷ mới là ngày lướt qua càng tiêu sái đâu. Chi vị còn thất thần làm cái gì? Cấp tỷ tỷ châm trà a, chi vị vội cấp thân quân nhàn thay chè xuân long tỉnh. Thân quân Nghiên cảm ơn Quân Nghiên một phen hảo ý, tiếp tục nói, muội muội sau này có tính toán gì không? Đương nhiên là ôm chặt tỷ tỷ đuôi, ngày sau cùng tỷ tỷ lăn lộn. Đừng đùa, ta là nói, ngươi mang thai sau, hậu viện nhân đối với ngươi như hổ rình mồi, hận không thể ngươi mang thai đâu. Quân Nghiên rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Liên Hoa trải qua nửa năm nhiều lột xác. Cuối cùng là tin tưởng hậu viện hiểm ác. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Muội muội đều có phương pháp, vậy là tốt rồi. Đừng trách tỷ tỷ ta rong dài. Này hậu viện hay là muốn mượn sức hai cái. Chờ ngươi không thể thị tẩm thời điểm hào giúp ngươi lưu lại vương gia tâm a. Đây là biến thành đem Lý Hiển hướng những người khác phòng đẩy. Nếu đổi làm người khác. Thật đúng là rộng lượng như vậy, khả Quân Nghiên sẽ không? Tỷ tỷ nói, ta đã hiểu, ngày sau mong rằng tỷ tỷ thường xuyên đến theo ta tham thảo hạ như thế nào giáo dục đứa nhỏ vấn đề. Sắc trời không còn sớm, chi vị tiễn khách, một lời không hợp sẽ đưa khách, thân quân nhàn ngay cả trong lòng khó chịu, còn là thu thập này nọ, cầm ban cho đi rồi, chờ thân quân nhàn đi rồi sau, chi vị nói. Vương Phi, nô thì cảm thấy đại tiểu thư nói có đạo lý. Vương Phi hay là muốn phòng bị cho chưa xảy ra chân sinh trưởng ở người khác trên đùi. Trừ phi đóa, bằng không căn bản ngăn không được. Vương gia nếu thật sự có thể nhịn xuống, đương nhiên là trời cao biển rộng. Nếu nhịn không được, cũng là của ta hoan nghiệt. Tốt lắm, bình thường tâm đối đãi. Dù sao ngày sau ta trong bụng còn có một đâu. Sợ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.